Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà hàng, Chu Thiến Thiến ngồi bên cạnh tôi, tươi cười rạng rỡ mời rượu các bậc trưởng bối nhìn xem Thiến Thiến nó có hiếu thế nào này. Không chỉ tìm được việc ở công ty lớn, mà còn được thưởng xong là mời cả nhà đi à, sao con không học tập Thiến Thiến một chút. Cứ ở nhà suốt ngày, việc làm cũng không tìm. Thực sự không được nữa thì tìm một người đàn ông tốt mà gả đi cũng được. Mẹ tôi cũng nhân cơ hội này khen ngợi Chu Thiến Thiến, chê bai tôi. Tôi cười gượng, môi khẽ giật, không biện minh gì cho bản thân. Bởi vì từ hôm nay, cuộc đời của Chu Thiến Thiến đã bắt đầu đếm ngược. Cách chương.